Chương 214, Đạn Dô, ngươi là tới bắt trẻ ta a. 2 năm. Ly khai hỏa vợ quốc sau đó, khi ra bọn họ từ từ đi trước Vân Nhẫn cùng cô nổ hạ thôn chiến trường. Ta nói các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút a, thật chậm a, đi ở phía trước cờ tì nạ quay đầu lại, bất mãn nhìn chằm chằm Hưu Thuyết Hưu Tiếu đang ở nói chuyện trời đất hy dạ cùng mỹ cô tò. Cờ tì nạ ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ còn sợ đệ tam giới cả đầu người bị cướp hay sao, hy dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng. Tuy là đệ tam giới cả hoàn toàn chính xác chết ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến, bất quá đó là ở nguyên tắc cốt truyện trong, hiện tại có thể hoàn toàn khác nhau. Lúc này đệ tam giải cả, hoàn toàn sẽ không chủ động chạy đến thổ quốc đưa đi lên cứ a, đệ tam giải cả đang ở xuất lĩnh Vân Nhẫn cùng cổ nổ hạ đánh nhiệt liệt hướng lên trời đâu. Lời tuy như vậy, thế nhưng ta cảm thấy nếu như có thể sớm một chút hoàn thành, ta trong lòng cũng thoải mái một ít. Kỳ thực bây giờ còn không bằng nghiên cứu một chút như thế nào kiếm nhiều một ít tiền. Khi ra nhìn cờ tin à, cùng nàng nói rằng, kiếm nhiều một ít tiền như thế nào kiếm nhiều, cỡ tỷ nạ con mắt sáng tinh tinh nhìn xì ra, rất nghĩ đến giải khai làm sao có thể quá nhiều kiếm một ít, nếu là có thể kiếm nhiều tiền một chút lời nói, cỡ tỷ nạ nhất định sẽ không bỏ qua. Hiện tại làng mây đang cùng cổ nổ hạ giao chiến, nói cách khác đệ tam giải cả là cổ nổ hạ thôn đại địch. Kể từ đó đơn giản, giải quyết hết đệ tam giải cả, thuận tiện để cổ nổ hạ thôn ra điểm tư kim. Từ cổ nổ hạ thôn cái kia 457 bên kiếm một khoản, ngươi cảm thấy thế nào, sĩ giả hướng về cờ tỷ nạ hỏi. Tuy là sĩ giả cũng không thiếu tiền, bất quá có thể kiếm nhiều tiền một chút lời nói, sĩ giả đương nhiên không ngại. Tiền ai cũng sẽ không ngại nhiều, bao quát sĩ giả cũng là như vậy. Hay a, ta tại sao không có nghĩ đến. Cờ tỷ nạ hưng phấn vỗ tay một cái, quyết định cứ như vậy làm. Ngươi không nghĩ tới là bởi vì cờ tỷ nạ ngươi không quá thông minh. Mị cổ tỏ lời nói dường như hóa thành lợi kiếm, trong nháy mắt đâm vào cờ tì nạ tâm lý, để cờ tì nạ đau lòng lui ra phía sau 2 bước. Mị cổ tỏ, ta quyết định phải cùng ngươi tuyệt giao. Cờ tì nạ vẻ mặt tức giận nói, sau đó lạnh rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thành khẩn cùng ta nói xin lỗi, nói không chừng ta còn sẽ tha thứ ngươi, không cùng ngươi tuyệt giao. Sau một hồi, cờ tì nạ đột nhiên đổi lời nói chuyện. Xin nhờ cờ tì nạ, làm ơn tất cùng ta tuyệt giao. Mị cổ tỏ vẻ mặt mỉm cười hướng về sĩ giả nói rằng. Cảm giác tức giận a, cờ tì nạ khí hanh hanh ngoác miệng ra, đều biến thành bánh bao mặt. Sau đó sĩ giả bọn họ cũng không như vậy mạn thôn thôn đi. Sĩ giả trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hỷ giới xạ cả mang theo cờ tì nạ cùng mị cổ tỏ để đạt Vân Nhẫn hòa cổ nổ hạ chiến trường. Cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn chiến trường ở vào cắt hỏa quốc cùng điển quốc chỗ giao giới. Cố nộ hạ nghi dạ gắt gao phòng thủ ở, để Vân Nhẫn tạm thời cũng không có thể công phá hỏa quốc biên giới phòng tuyến. Cố nộ hạ nghi dạ chỉ huy, hình như là đạn dâu người này Ashi dạ căn cứ một ít lưu truyền tới tin tức hiểu được, cụ thể Ashi dạ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, bởi vì Ashi dạ đối với lần này nhận giới đại chiến không có quá qua ải chú. Phải như vậy nói cách khác muốn cùng đạn dâu giao dịch cỡ tì nạ chân mày vi vi nhữ lên, đối với đạn dâu người này. Cờ tì nạ cố gắng chán ghét. Đi qua cụ thể hiểu rõ sau đó, biết được nơi đây cổ nổ hạ nì giả quan chỉ huy, thật sự chính là đàn rồ. Đi, đi tìm đàn rồ. Ski giả con mắt vi vi ba động một cái, phía trước xuất hiện đen nhánh cửa không gian, sau đó ski giả đi vào, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ theo ở phía sau cùng đi vào trong đó. Người nào ngồi trên ghế đang trầm tư đàn rồ chợt đứng lên, còn sót lại một con mắt trái hiện lên một đạo hàn mang. Đàn rồ đã lâu không gặp, chẳng lẽ ngươi đã không biết ta sĩ giả nhàn nhạt hướng về đàn rồ hỏi. Uzumaki sĩ giả, ngươi tại sao lại ở chỗ này chứng kiến sĩ giả sau đó, đàn rồ nắm chặt nắm tay, có chút không nén được tức giận. Không cần khẩn trương, không phải là tới giết ngươi ta còn sợ ô nhiễm tay của ta, bất quá đàn rồ ngươi mới tạo hình cực kỳ đặc biệt ta sĩ giả nhìn đàn rồ, lúc này đàn rồ mắt phải đã bị băng bó lại. Cũng không phải là đã di thực xạ gì gặng, mà là không lâu mới vừa mất đi mắt phải. Hiện tại đàn rồ mắt phải vị trí băng bó băng vải, vẫn có thể chứng kiến huyết kế đâu. Điều này nói rõ đàn rồ tổn thương cũng không bao lâu, bây giờ còn chưa có tốt. Bị sĩ giả chế dễ ước, đàn rồ cực kỳ phẫn nộ, lúc nào có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, chỉ bất qua giận mà không dám nói gì ai trong lòng phẫn nộ, nhưng là lại cũng chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng, biểu hiện ra nói. Đạn Dồ vẫn là không có lá gan đó. Bất quá cũng không có thể yếu đi khí thế, Đạn Dồ xanh mặt hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Lần này tới là cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch. Ski Dạ thuận tay chế tạo ra ba cái chiếc ghế, sau đó để Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Ti Na ngồi xuống, đây chính là một độn phương tiện, đi tới Cao Y Na Ho cũng sẽ không thiếu ghế. Không chỉ như vậy, đi tới đâu còn sẽ không thiếu phòng ở đâu. Đạn Dồ đồng tử co rụt lại, cái này là một độn sao? Sau đó Đạn Dồ trong lòng phủ nhận rớt, không muốn tin tưởng Ski Dạ mới vừa rồi là thi triển một độn chế tạo ra. Bình định rồi một cái tâm tình, Đạn Dồ mở miệng hỏi, ngươi muốn cùng ta đàm luận giao dịch gì? Đạn Dồ trong lòng tương đối khẩn trương, muốn trước biết rõ ràng Vũ Dụ Mạ Kỳ Ski Dạ tới tìm hắn mục đích, ngược lại Đạn Dồ không cảm thấy là chuyện gì tốt. Ngươi nên đối với đệ tam giới cả cực kỳ đau đầu A Ski Dạ hướng về Đạn Dồ hỏi. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Đạn Dồ vẫn là không có giấu giếm gật đầu, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, vô cùng khó coi. Đạn Dồ trong mắt thương thế, chính là đệ tam giới cả cho hắn tạo thành, thậm chí thiếu chút nữa thì muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chúng ta có thể giải quyết rơi đệ tam giải cả, không biết ngươi có thể đủ thanh toán bao nhiêu thủ lao? Ski Dạ vẻ mặt mỉm cười nhìn Đạn Dồ. Nhìn Đạn Dồ ánh mắt liền phảng phất là đang nhìn một cái dê đợi làm thịt. Đạn Dồ ánh mắt nhất định, nếu quả như thật có thể diệt trừ đệ tam giới cả lời nói, trả giá cao lại lớn, Đạn Dồ cảm giác mình đều có thể tiếp thu. 100 triệu 2. Đạn Dồ dò xét tính mà hỏi thăm, cảm thấy cái này 100 triệu 2 đã đủ nhiều, dĩ nhiên, đó cũng không phải Đạn Dồ điểm mấu chốt. Đạn Dồ sau khi nói xong, Ski Dạ nụ cười trên mặt tiêu thất, mặt không thay đổi nhìn Đạn Dồ. Đệ tam giới cả trong mắt ngươi liền đáng giá những thứ này sao? Chí ít lật thập bội. Ski Dạ nhàn nhạt hướng về Đạn Dồ nói rằng. Cái gì 1 tỷ 2, ngươi tại sao không đi đoạt? Cho dù là Đạn Dồ đều ngồi không yên, tuy là phía trước cảm thấy trả giá giá cao hơn nữa đều có thể, thế nhưng cái này 1 tỷ 2 thật sự là nhiều lắm, Đạn Dồ đều không thể nào tiếp thu được. Nhiều không ngươi đã cảm thấy nhiều, quên đi. Ski Dạ nói liền đứng dậy. Bất quá phiền phức ta chạy một chuyến, ít nhất cũng phải trả cho ta 100 triệu 2 phục vụ phí. Đạn Dồ sắc mặt một lục, ngươi là tới bắt chẹt ta a? Không hề làm gì liền muốn 100 triệu 2, còn có, đây cũng không phải là ta mời ngươi tới, dựa vào cái gì muốn phục vụ phí hắc, thật sự là quá đen. Đạn Dồ liền không nhìn thấy như thế lòng dạ đen tối người. Ân, kỳ thực đây là Đạn Dồ không nhìn thấy chính hắn, trên thực tế Đạn Dồ hắn tim của mình đen hơn. Ski Dạ, ta cảm thấy trực tiếp giết ra Đạn Dồ người này đầu người cũng có thể đổi ít tiền. Cờ Tí Nạ nhớ kỹ ở trên chợ đen thấy treo giải thưởng trong, thì có Đạn Dồ người này, chỉ bất quá Đạn Dồ giá trị nhưng cũng không có đệ tam giới cả cao như vậy. Nguyên bản mặt mo sám ngắt Đạn Dồ, lúc này sắc mặt càng lục, lại còn nói muốn giết hắn đổi tiền. Lúc này Cờ Tí Nạ trên mặt thực sự mang theo sát khí, cũng không giống như đang nói đùa.